Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, thích làm gì thì làm, đếm bị động thuộc tính. Thi đấu tiến hành đến cuối cùng hơn 10 phút thời điểm. Thắng bại đã là ở bề ngoài sự tính. Tuy rằng Real Madrid cũng không có lần thứ hai khoách điểm số lớn, thế nhưng đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Còn lại mỗi từng giây từng phút đối với Barcelona viên tới nói đều là giày vò. Rijkaard cùng các đệ tử của hắn đã rất lâu không có xem ngày hôm nay như vậy, so sánh thi đấu hoàn toàn mất đi khống chế. Căn bản không nhìn thấy bất kỳ trở mình cơ hội. Vốn là Barcelona là ôm báo thù rửa nhục lửa giận cùng tự tin đi tới Bernabeu. Thế nhưng Van cùng Raul ghi bàn để lòng tin như vậy đụng phải đà kích. Đợi đến muốn ở thu thập kỳ cổ chỉnh đốn lại Sơn Hà lúc, Ronaldo, thiên ngoại phi tiên, thức một lần tập kích để bọn họ lại bị thương nặng. Mà giữa sân nghỉ ngơi lúc Rijkaard ở trong phòng thay đồ cổ động là Barcelona một cái cơ hội cuối cùng. Thế nhưng người điên lý khắc chế tính điều chỉnh để Barcelona cuối cùng một tia sĩ khí thất lạc. Ba lần tỉnh lại, ba lần đánh đòn cảnh cáo. Này chính là cái gọi là thừa thế xông lên, lại mà suy, ba mà kiệt. Đối với Barcelona tới nói, ở còn lại thi đấu bên trong duy nhất có thể làm chính là vì đương kim vô địch vinh dự mà chiến. Vì là Catalonia tôn nghiêm mà chiến. Rijkaard ở thay đổi Alex sau khi, lại rất nhanh lại dùng Mexico tiểu tướng Giovanni Dos Santos thay đổi Messi. Con dẹp đã trong trận đấu dùng hết toàn lực. Liên tục nhiều lần nỗ lực cùng đột phá đã để hắn có chút thể lực không chống đỡ nổi. Thiên Nga đen bắt đầu bảo tồn thực lực. Đối với Barcelona tới nói, giải đấu muốn đuổi tới Real Madrid hy vọng đã không lớn. Nếu như vẫn muốn nghĩ ở mùa giải sau khi kết thúc thu được vinh dự, nhất định phải ở cấp thi đấu bên trong có đột phá. Messi xuống sân lúc, có Barcelona cổ động viên vì hắn đưa lên tiếng vỗ tay. Một ít Real Madrid ủng độn khả năng bởi vì thắng bóng tâm tình tốt. Cũng phát huy không lấy thành bại luận anh hùng hài lòng tác phong. Đứng lên vỗ tay, con dẹp đá bóng phương thức tràn ngập xem xét tính. Đối địch lập trường cũng không trở ngại chân tâm yêu quý bóng đá cổ động viên yêu thích hắn. Lý Thống Phạm cũng không hàm hồ. Ngược lại đại cục đã định. Có thể nhiều cho tuổi trẻ các cầu thủ một ít cơ hội. Quốc gia derby như vậy trọng yếu thi đấu càng có thể làm cho tiểu yêu môn mau chóng thành thục. Vung tay lên, dùng Gago thay đổi Mahamado Diarra. Dùng Higuain thay đổi bản sản thi đấu tối phong tao nhân vật Ronaldo. Ở hành tinh khác tên mập xuống sân thời điểm, Bernabeu lại nghênh đón một làn sóng cao trào. Sân bóng trên màn ảnh lớn lại một lần nữa toàn bộ hành trình chiếu lại Ronaldo kỳ tích một bóng. Thi đấu còn sót lại 15 phút. 06-07 mùa giải Tây Ban Nha quốc gia derby hiệp 2 cuối cùng một làn sóng đặc sắc hướng về 75.328. Tên khán giả hiện ra. Tân đổi đến bọn tiểu tử cùng dùng thần thông tận hứng địa khoe khoang phong tao cho thi đấu truyền. Vào một luồng sức sống. Dos Santos lên sân khấu sau dựa vào xuất chúng tốc độ ở Real Madrid hai cánh qua lại đổi vị. Tạo thành uy hiếp không nhỏ. Giống quá Ronaldinho tướng mạo cùng đồng dạng ma huyễn dưới chân kỹ thuật. Đưa tới trên khán đài thủy triều như thế tiếng vỗ tay. Chỉ tiếc so với tiền bối. Mexico yêu đồng một đòn tối hậu chí mạng tính kém một chút. Cũng không thể trở thành Barcelona anh hùng. Lão Lý đứng ở bên sân lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát Dos Santos biểu hiện. Trong lòng rất là tiếc hận. Như vậy phong lưu thiếu niên. Nhưng không có thể làm việc cho ta. Sao một cái tiếc nuối tuyệt vời. Lý Thống Phạm có lòng tin. Chỉ cần Dos Santos chịu vùi đầu vào chính mình dưới trướng. Tuyệt đối sẽ làm cho hắn trở thành kế Ronaldinho sau khi lại một sân bóng ma huyễn tiên sinh. Đáng tiếc, hoa rơi hữu ý theo nước chảy. Nước chảy vô tâm luyến hoa rơi. Mà Higuain cùng Fernando Gago thì lại bởi bóng phong nguyên nhân. Không có Dos Santos như vậy đáng chú ý. Thế nhưng hai người liên thủ dùng sân bóng hiệu suất cho Mexico cùng thế hệ lên một khóa. Phút thứ 85, Dos Santos quá mức dính bóng bị Marcelo thả sạn đắc thủ. Mất đi đối với bóng đá khống chế. Gago cướp ở Santos trước chọn truyền. Bóng đá lại một lần nữa bay vọt Barcelona trọng binh bố phòng giữa sân. Higuain tâm lĩnh thần hội. Phản Việt vị thành công đẩy sút bóng môn hạ góc đắc thủ. 4-0, tiếng vỗ tay, lại là tiếng vỗ tay. Ở thế hệ thanh niên tranh tài bên trong, Real Madrid lại chiếm cứ thượng phong tuy rằng Higuain cùng Gago đều là hàng hóa ngoại lai. Khoảng cách thi đấu thời gian càng ngày càng gần, Lý Thống Phạm tâm tình liền càng ngày càng sốt sắng. Hiệp một thông qua đẩy nghĩ báo trước xóa bỏ Iniesta cái kia hạt ghi bàn đến hiện tại vị trí vẫn không có bị FM2007 hệ thống bồi thường lại. Nếu như đến trận đấu kết thúc điểm số vẫn cứ duy trì ở 4-0. Như vậy ảo diệu bên trong nhưng là phải cho lão Lý cố gắng cân nhắc. Bước làm ra trọng tài Klaus Mew cuối cùng thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi sau khi Bernabeu hóa thành sung sướng đại dương. Galacticos đang ngủ đông 2 năm sau khi lấy tối khiến thế nhân bất ngờ, cũng tối khiến thế nhân điên cuồng tư thái hung hăng trở về. Sân nhà và khách điểm số lớn xong giết oan ra đối đầu Barcelona. Mà đối với Lý Thống Phạm tới nói, đây chỉ là bước ra chinh phục con đường bước thứ nhất. 06-07 mùa giải, Rijkaard lại không cơ hội báo thù. Đương nhiên, tối khiến Lý Thống Phạm kích động chính là, mãi cho đến trận đấu kết thúc, Barcelona cũng không có thu được FM2007 hệ thống bồi thường ghi bàn. Nói cách khác, cuộc tranh tài này quả thật là từ lúc lão Lý tiếp xúc này khoản nghịch thiên hệ thống tới nay. Lần thứ nhất lợi dụng thôi diễn báo trước thay đổi thi đấu kết quả. Chỉ có một cái giải thích, vậy thì là thích làm gì thì làm đếm. Tối về, nhất định phải cố gắng nghiên cứu một chút cái này đếm cách dùng. Tuy nhưng mà đã biết rồi loại này đếm công năng. Thế nhưng cho đến bây giờ, lão Lý vẫn không có làm rõ cụ thể làm sao thao tác lai sứ thích làm gì thì làm đếm phát huy công hiệu. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức rất náo nhiệt, cũng rất đơn giản, vừa kết thúc thi đấu đặc sắc, thế nhưng không có cái gì tranh luận. Người điên ly ở hiệp một chúc mừng tuy rằng điên cuồng, thế nhưng đối với các ký giả tới nói cái kia đã là tư không nhìn quen phong cảnh tuyến. Duy nhất có thể trở thành là hấp dẫn sự chú ý mánh lới. Chỉ có một người một cái ghi bàn một cái kiến tạo phục chế kinh điển người ngoài hành tinh Ronaldo. Lý Thống Phạm là mang theo toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất Ronaldo đồng thời tham gia sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Hai vị huấn luyện viên trưởng lẫn nhau trong lúc đó đối thoại ngoài dự đoán mọi người địa hài hòa. Rijkaard bản thân liền không phải một cái giỏi về đối chọi gay gắt nam nhân. Mà Lý Thống Phạm đối với cầu thủ thời đại thiên Nga đen tràn ngập kính ý. Thi đấu đã kết thúc. Quan hệ thù địch giải trừ. Tiếp thu phỏng vấn nhân vật chính là người ngoài hành tinh. Bắt đầu từ hôm nay, đã không có truyền thông còn dám nhắc tới lên do béo hoặc là nặng cân sát thủ chờ sỉ nhục tính chữ. Ronaldo dùng hành động hướng về toàn thế giới fan bóng đá chứng minh. Mặc dù là thể trọng từ 70kg đã biến thành sắp tới 90kg. Hắn vẫn là cái kia không gì không làm được người ngoài hành tinh. Vẫn cứ đá hơn người một bậc bóng đá. Tin tức tiên bố phòng khách ồn ào thành một mảnh. Lão Lý đem Ronaldo ở lại nơi đó, chính mình một người len lén chạy ra ngoài. Trong phòng thay đồ cây búa môn còn ở đánh nhốn nháo loạn tùng phèo. Lý Thống Phạm tuốt cánh tay vãn tay áo không chút do dự mà gia nhập vào. Vui một mình cùng mọi người nhạc, thục nhạc, khà khà, nhân sinh đắc ý cần tận hoan mà. Thịnh yến tản đi, thức đêm xem bóng cổ động viên mang theo không giống tâm tình tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Mà Lý Thống Phạm nhưng xem một cái vận khí tăng cao dân cờ bạc như thế. Trở lại độc căn biệt thự chui vào trong phòng ngủ. Mở ra bốn tay IBM T30 bắt đầu bào căn vấn đề công việc nghiên cứu. Leng keng, ngài xuất lĩnh Real Madrid chiến thắng Barcelona. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 2 điểm. Leng keng. Ngài chiến thắng hệ thống chủ soái bảng xếp hạng đệ 14 tên Raikat. Thu được năng lực đếm một điểm. Leng keng. Ngài xóa bỏ Barcelona viên Iniesta ghi bàn. Bị động tiêu hao thích làm gì thì làm đếm một điểm. Nhắc nhở khuôn giống nhau thường ngày không thể chờ đợi được nữa mà nhảy ra ngoài. Trước hai cái ở lão Lý như đã đoán trước. Sau đó một cái. Thì lại để lão Lý rốt cục chứng thực chính mình trước suy đoán. Bị động tiêu hao. Bốn chữ nói rõ. Thích làm gì thì làm đếm từ bản chất trên thuộc tính tới nói. Cùng điểm số nhân phẩm cùng với năng lực đếm có to lớn không giống. Bởi vì nó là bị động. Nói cách khác. Một khi player lợi dụng dự biết trước FM2007 hệ thống đẩy nghĩ đến thay đổi hiện thực thi đấu ghi bàn hoặc là mất bóng. Như vậy mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đều sẽ có một điểm thích làm gì thì làm đếm bị tiêu hao mất. Chỉ có như vậy hệ thống mới sẽ không đem xóa bỏ đi ghi bàn bồi thường trở lại. Đợi được tòa tâm mong muốn đếm tiêu hao hết tất. Vậy xin lỗi ngài cái nào? FM2007 mới sẽ không tiếp tục mua ngươi mặt mũi. Nên làm gì làm gì? Ngươi nếu như xóa bỏ đối thủ ghi bàn, vẫn là sẽ bị bồi thường trở lại. Như vậy cũng tốt so với ngươi tìm mỹ nữ đi thoải mái một chút. Xin chú ý, đầu tiên muốn bảo đảm trong túi tiền của ngươi có đầy đủ qua đêm phí. Nếu như AMB không đủ, vậy cũng chỉ có thể dựa theo sự nói rõ trước số lần đến. Người nếu như muốn thoải mái hơn một lần tuyệt đối không được. Lý Thống Phạm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hai đại gia, hóa ra là như thế cái cách dùng. Lão Lý có chút hối hận. Sớm biết liền không xóa bỏ Iniesta đồng tử ghi bàn. Ngược lại hệ thống đẩy nghĩ đi ra thi đấu kết quả cũng là một phen thắng lợi. 4-1 cùng 4-0 cũng không hề có sự khác biệt. Như vậy mơ mơ hồ hồ hạ xuống. Lần trước hoàn thành hệ thống nhiệm vụ Aguirre khinh bỉ chiếm được 2 điểm thích làm gì thì làm. Đếm đã bị lão Lý ở trong lúc bất chi bất giác tiêu hao mất 1 điểm. Còn lại 1 điểm có thể chiếm được cố gắng tôn. Thật đến muốn dùng ở lưỡi dao tiến lên. Ngày thứ 2, do Tây Ban Nha quốc gia Derby gây ra truyền thông bão táp lấy thành phố Madrid làm trung tâm. Hướng về toàn bộ châu Âu phóng xạ. Các cổ động viên nói chuyện say xưa chính là Ronaldo lần kia khó mà tin nổi kinh điển phục chế. Vì là trong lòng thần tượng vương giả trở về mà cảm thấy hưng phấn. Mà một ít khá là chuyên nghiệp bóng đá truyền thông. Thì lại càng chú trọng thông qua thi đấu số liệu đến phân tích nhìn bằng mắt thường không tới bí. Mật, Tây Ban Nha nổi danh bóng đá chuyên gia Claudio Rossello la nhất châm kiến huyết vạch ra. Barcelona sở dĩ 4 bóng thảm bại. Đội hình không chỉnh chỉ có điều là mặt ngoài nguyên nhân. Chân chính tính quyết định nhân tố là Rijkaard ở chiến thuật so đấu bên trong triệt để bại bởi so. Với hắn tiểu hơn 20 tuổi người điên ly. Chiến thuật thất bại. Thi đấu hiệp 1, Real Madrid chỉ dùng 3 lần phản kích liền tỷ số hình ảnh ngắt quãng ở 3-0. Hầu như 100% phản kích tỷ lệ thành công khiến người ta khó có thể tin. Tình cảnh này cùng hai bên hiệp một giao chiến là biết bao tương tự. Khi đó người điên ly ở thiếu một người dưới cục diện chính là lợi dụng Beckham truyền xa cùng đá. Phạt, một lần lại một lần rất phiền phức địa tiến hành phòng thủ phản kích. Cuối cùng nghịch chuyển Barcelona. Mà 4 tháng sau khi... Cố chấp Rijkaard vẫn là mặc thủ thành quy địa lợi dùng Barcelona truyền thống chiến thuật tới đối. Phó Real Madrid, ở về điểm này, người điên ly liền giảo hoạt rất nhiều. Thay đổi nhất quán 4-1-2-1-2 đơn tiền vệ trụ chiến thuật. Triệt cái kế tiếp tấn công vị trí tăng cường một cái cướp đoạn năng lực cực cường tiền vệ trụ. Mahamadou Diarra, Claudio Rossello là cuối cùng ra kết luận. Từ mùa giải này trận đấu bắt đầu, người điên ly liền đang không ngừng tiến bộ, bất luận là ở đề bạt huấn luyện cầu thủ trẻ cầu thủ. Bố trí chiến thuật vẫn là trường thi phương diện chỉ huy, đều đạt được biến hóa long trời lở đất. Kinh khủng nhất chính là, này dạng một thiên tài huấn luyện viên trưởng mới có 23 tuổi. Hắn còn có thời gian dài hơn đi chinh phục. Tương lai thế giới là thuộc về người điên ly.